Các vị biết giảng kinh tạng nó có một cái lợi thế này, là nếu mà tôi giảng, tôi thuyết pháp mà theo đề tài tự chọn của tôi, gọi là theo đề tài của quý vị đề nghị, thì nó cũng có cái hay, đó là bà con được ăn cái món mình thích. Nhưng mà ngược lại đó, có những đề tài mà mình không có nghĩ tới, không biết tới, hoặc tạm thời mình không có hứng thú, thì coi như cái đó mình đẩy qua một bên luôn. Còn khi mà tôi giảng kinh tạng cái này, có nhiều bài tôi không có thấy, đề tài tôi không thích lắm, nhưng mà giờ tôi phải giảng luôn chứ sao giờ. Trong trong kinh cái nào có thì tôi phải, cho mình không bỏ sót đề tài nữa hết. Thì chẳng hạn như bài kinh này, có một cái ông đoạn 56, cái bài kinh đó là có tựa là người giàu. Ông này ông đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe nói hình như trong cái trái đất này nè, nó có những cái thời kỳ mà cây cối xum xuê thạnh mậu, dân người nhân loại giàu có sung sướng, rồi con nghe nói cũng có lúc là cũng trái đất này mà mọi thứ điêu tàn hoang phế, người của đều thưa thớt ít ôi, thiên nhiên thì coi như trái gió trở trời. Tại sao vậy? Hiểu không? Các vị có biết rằng là khoa học hôm nay cho chúng ta biết một chuyện, đó là những cái vùng đất, những cái châu lục, cái continent mà mình thấy nó không phải là cái diện mạo duy nhất của trái đất, mà có biết bao nhiêu châu lục có một thời nó nổi lên, bây giờ nó chìm xuống. Người biết cái đó không? Biết chuyện đó không? Có những cái nền văn minh nó đã chìm hẳn vào trong đáy biển, và có những nền văn minh nó bị phủ lấp, nó bị phủ lấp bằng đất đá cây cỏ. Chẳng hạn như hôm nay các nhà khoa học họ dùng cái phương pháp hiện đại nhất để họ phát hiện ra bên dưới cái rừng Amazon đó, nó có những cái ngôi cổ thành chìm sâu ở trong lòng đất. Biết biết đó không? Đấy. Thì là cái ông này ông hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe nói, dạ chào cô, con nghe nói là có những thời kỳ mà trên trái đất này thiên nhiên này rất là thuận hòa, mưa thuận gió hòa hả, cây cỏ xum xuê tươi tốt, nhà thức ăn dễ tìm, loài người thì sống sung sướng thịnh vượng, và có những thời kỳ mà mọi thứ trên trái đất này thì nó đi ngược lại, nó không có được như vậy, là vì sao? Thì có nhiều, tôi nói thì chậm nha, có nhiều nguyên nhân lắm, có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn là ngài chỉ nhắc đến một nguyên nhân thôi, ở chỗ khác ngài sẽ nói hết, nhưng mà chỗ này thì ngài lại nói nhân với một cái nội dung là khuyến tu, khuyên mình nên tu hành. Còn tại sao tôi nói nhiều nguyên nhân? Nguyên nhân thứ nhất đó là cái chuyện tự nhiên của trời đất, mọi thứ có mặt thì phải có lúc, vô thường, đó là quy luật thứ nhất. Nhưng mà có trường hợp thứ hai là trời đất ngàn mưa không thuận gió không hòa, trái gió trở trời. Là tại sao? Là bởi vì cái đời sống tâm linh của chúng sanh trong thời kỳ đó quá tệ. Chắc các vị biết lịch sử của thành Bombay phải không? Để coi biết không? Một cái thành nó bị núi lửa trong một đêm đó, là nó phá hủy 100%. Thì trong kinh nói có những cái vùng đất, có những cái thời kỳ mà người dân ở đó họ trác tán sa đọa, họ không có tu hành, thì khiến cho chư thiên ở vùng đó họ nổi giận. Những cái vùng đất mà người lành á, người hiền không được tôn trọng, không được bảo vệ đó, thì cũng khiến cho chư thiên họ nổi giận. Họ chỉ cần nói với nhau rằng cái đám này nó không biết điều, để cho nó sống chặt đất. Chỉ cần họ nghĩ như vậy thôi thì họ với cái thần thông họ làm cho lục lội, cho bão tố, thiên tai, cháy rừng, rồi dịch bệnh. Thì nó có nhiều nguyên nhân, nó cũng nguyên nhân thứ nhất là chuyện thiên nhiên. Thì biển dâu Thương Hải hóa vì Tăng Điền, cũng có chỗ đó ngày nào là biển xanh, bây giờ nó thành ra là rụng dâu, chỉ nó bình thường. Và hôm nay các vị đi vào trong những cái hang động trên núi, có nhiều chỗ các vị thấy có những dấu vết của đại dương ngày xưa, ví dụ như những vỏ ốc vỏ sò nó còn dính đằng ấy, ví dụ như hang cái động Huyền Không của Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn mình còn thấy cái đó, chỉ nó bình thường thôi. Thì cái chuyện mà đất trời thay đổi chỉ nó bình thường, lực thiên nhiên. Nhưng mà một trong những cái tác nhân mà khiến cho cái bề mặt, cái diện tích của trái đất thay đổi, trong đó có chúng sanh. Thì ở trong đây Đức Phật ngài dạy rằng khi nào mà chúng sanh nên mà sống ác ôn hay là sống hiền thiện, nó cũng là một phần tác nhân, một phần điều kiện khiến cho trái đất nó thay đổi. Tôi ví dụ như mình thấy hôm nay do cái kiểu sống vô trách nhiệm, kiểu sống gọi là ích kỷ của người Tàu và người Việt, những cái xứ sở mà đã nhiều năm sống ở trong cái nền giáo dục của cộng sản. Ở đây tôi không hề nói đến chính trị, ở đây đó là một sự thật, một vấn đề rất là khoa học. Cái ý thức cộng sản đó, cái học thuyết cộng sản nó tạo cho người ta một cái kiểu sống rất là bậy bạ. Thứ nhất là lòn cuối, sợ hãi, giả dối, ích kỷ. Cái chế độ cộng sản, cái học thuyết cộng sản, cái này dầu những người trong nước họ nghe họ có nổi điên lên thì tôi cũng phải nói thiệt, bởi vì chính người cộng sản nào có cái đầu một chút thì họ phải nhìn nhận rằng họ đi bước ra ngoài họ thấy những xứ không phải cộng sản nó không có tệ như xứ cộng sản. Tức là họ chỉ biết tranh thủ quyền lợi cho mình, giả trá lật lọng, lừa đảo lươn lẹo, nịnh bợ, nịnh được thì nịnh, luồn cuối được luồn cuối, lừa đảo được thì lừa đảo, tranh thủ được thì tranh thủ. Đây là những đặc điểm của dân chúng xứ cộng sản. Dĩ nhiên trong đó thì không phải tất cả đều là như vậy nha. Thì chính vì cái tâm tư của chúng sanh ở những xứ đó như vậy, nó mới dẫn đến cái chuyện họ sản xuất hàng hóa một cách vô trách nhiệm, có đúng không? Làm hàng giả, hàng nhái rồi cái gì nữa ta? Tha hồ ô gây ô nhiễm mà không có chút bận tâm. Các bạn biết những cái xứ như là Nhật, Mỹ, Thụy Sĩ, chẳng hạn như Thụy Sĩ là cái chỗ tôi ở sống nhiều năm. Cái chuyện mà làm ô nhiễm thiên nhiên đó là tội nặng không tưởng tượng được. Và họ tìm đủ mọi cách để mà họ gọi là bảo vệ môi trường. Có một chuyện này khó ai ngờ, bên Thụy Sĩ đó, các vị mỗi ngày mà cứ xài nước, cái tiền nước sạch mà mình dùng nó chỉ bằng một nửa tiền nước dơ, rồi biết không? Khiếp như vậy. Đâu gọi người Việt Nam không bao giờ nghe tin vậy đó. Cái nước sạch mà anh xài nó không có nhiêu tiền hết á, mà nó nặng là cái tiền mà người ta giải quyết cái nước dơ đó. Đấy. Và theo một cái khảo cứu của World Bank, tức là ngân hàng thế giới đó, thì hôm nay đó có hai chuyện đáng lưu ý, là 50 năm nữa thì một nửa dân Trung Quốc sẽ bị cancer các loại, ung thư này ung thư kia. Đó là cái kết quả khảo sát thứ nhất. Cái kết quả thứ hai là đa phần những vùng dân cư của Trung Quốc năm gọi là 50 mét mặt đất và 100 mét trên đây đều bị ô nhiễm bởi các mầm bệnh, là do họ sản xuất gọi như là vô thưởng vô phạt, có nghĩa là vô trách nhiệm. Cho nên ở đây Đức Phật này mới dạy, khi mình sống bằng cái tâm hồn bất bất thiện ác xấu thì cái chuyện đầu tiên là mình tàn phá thiên nhiên, mình tàn phá môi trường. Bên Nhật, bên Thụy Sĩ, bên Mỹ, bên Đức người ta rất là kỹ, nhưng mà riêng những cái xứ cộng sản đó thì cứ đút tiền thì coi như họ làm lơ, rồi người dân họ không được giáo dục về những cái vấn đề khoa học, cho nên là cứ ai tranh thủ quyền lợi thì cứ làm. Tôi chỉ lấy riêng trường hợp xứ cộng sản, mai này cả hành tinh này sẽ khổ vì cộng sản. Trước đây nó khổ là vì cái học thuyết đó, học thuyết quái quái quái thai và quái gở đó, hoang tưởng đó. Nó đã tạo ra chiến tranh, nó tạo ra xung đột mâu thuẫn trong gia đình, trong xã hội và giữa các châu lục, giữa các quốc gia. Bây giờ tiếp theo cái họa mà cộng sản gây đó chính là cái kiểu hành động vô trách nhiệm của cộng sản. Hôm nay các vị vào Walmart, Walgreens, Home Depot, các vị cầm từng món đồ lên các vị thấy almost là China, đúng không? Và Trung Quốc nó trở thành ra là một cái công trường, một cái hãng xưởng, một cái nhà máy cho toàn cầu. Đồ đạm thế giới này hôm nay đã mò lên tới châu Âu rồi, đồ đạm ra đường nó là trừ chỗ đắt tiền, chứ hầu hết những cái chỗ bình dân cứ thò tay cầm lên là China hết. Thì ở đâu mà ra món đồ đó đều được sản xuất tại Trung Quốc. Và cái kiểu mà cái não trạng của người Trung Quốc nó đẩy Trung Quốc vào cái chỗ là nó biến đất nước Trung Quốc trở thành một cái đống rác. Và hôm nay các đồng chí lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ của Việt Nam lại tiếp tục cho nhập mấy cái rác điện tử của nước ngoài vào nước của mình. Sau khi nhập được bằng cái tống tống đi đâu, nhập thì được rồi đó, nhưng mà tống tống đi đâu thì do mấy cái đồng chí lên đỉnh cao trí tuệ người ta nghĩ là cái chuyện nào đó mình không biết, nhưng mà đồng ý cho nhập rác vào. Tôi không hề nói xấu, báo báo bị cộng năng đó, là nghĩ cho nhập rác, tức là những cái đồ mà phế liệu đó, nó cho nhập thoải mái, nghĩ là có tiền vào túi thôi. Thì tôi nhắc lại lần nữa, chính do cái não trạng của mình nghe, do cái suy nghĩ của mình, do cái tâm tư, cái tâm tình của mình, nó có một ảnh hưởng rất là lớn lên thiên nhiên. Nội dung mình cái này là như vậy. Và anh hãy nhớ thế này, khi mà mình sống, khi mà mình bỏ ra những chất thải độc hại đó, thì trước khi người ta mình giết người ta thì chuyện đầu tiên là mình tự giết mình trước. Khi mình sống bằng tâm bất thiện thì trước khi mình hại được ai thì bản thân mình bị hại trước. Trong kinh nói rằng là khi mà mình có lòng hại người, khi mình sống bất thiện thì nó giống như là mình uống thuốc độc mà mong như người khác chết vậy đó. Và trong kinh có một câu nữa, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Có nghĩa là kẻ thù thì nó luôn luôn kiếm mình để nó hại, nhưng mà trong kinh nói không có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính cái lòng bất thiện của chính mình. Nếu các vị có lòng hại tôi mà tôi có đầy đủ phước báo, quý vị không có cách nào hại được tôi hết, tôi hứa 1000%. Còn sở dĩ mà người ta hại được mình là bởi vì ngay cái lúc đó có một cái ác nghiệp quá khứ nào đó, nó nhầm cái lúc nó trổ quả. Nghe, cái ác nghiệp nó có ngay cái lúc đó nó có một cái ác nghiệp, nghiệp xấu nào nó trổ thì người ta mới hại mình được. Chứ còn không thì nó trầy trật, không cách nào mà người ta hại mình được. Dạ, cho nên cái kẻ thù lớn nhất trên đời này chính là bản thân mỗi người. Cho nên cái kẻ tàn phá cái môi trường, tàn phá cái ecosystem trên thế giới này chính là nhân loại. Khi mình sống vô trách nhiệm, mình sống bằng một cái đầu thiếu suy nghĩ, thì thiếu thông minh, thiếu tình thương, thiếu bao dung, thiếu vị tha, thì chính mình tàn phá cái môi trường sống của mình nha. Đó là, đây là nội dung của bài kinh năm 16, chỉ vậy thôi. Và tôi đúc kết nội dung bài kinh này ở một nội dung, đó là môi trường nó có hai: môi trường thiên nhiên và cái môi trường sống nội tâm của mình. Trong kinh nói rằng là ở nơi chốn nào đi đứng nằm ngồi bằng tâm bất thiện thì nơi chốn đó chính là cái chỗ là cảnh giới sa đọa. Cái nơi chốn nào mà mình đi đứng nằm ngồi bằng cái tâm từ bi hỷ xả thì đó chính là cõi phẩm thiên. Cái nơi chốn nào mình đi đứng nằm ngồi bằng cái nhận thức về bốn đế, về tam tướng, về 12 duyên khởi thì đó chính là thánh xứ, là trụ xứ của thánh nhân. Cho nên cái chùa này nó là chùa nghèo hay là nó là cái cõi Phật thì tùy thuộc vào cái người sống ở đây, sống bằng cái tâm gì. Ở ngoài gắn một cái tấm bảng to đùng là tổ đình này, chùa nọ, nhưng mà trong đó sống toàn là tâm bất thiện thì đó vẫn là cái chuồng trại, chuồng trại chăn nuôi. Và bên Tàu có một câu rất là hay, đó là Phật càng chùa gì đó, Phật chùa càng to thì Phật càng nhỏ, thì có hiểu câu đó không? Có nghĩa là khi mình thương mại hóa một ngôi chùa, tăng ni không có bận tâm đến pháp học pháp hành, chỉ nghĩ đến cái chuyện thu gom vật chất, thì lúc bây giờ cái là cái chùa càng to, nhưng mà Phật càng nhỏ, có nghĩa là cái Phật chất Phật tâm á nó teo lại. Nhớ cái quan trọng đó. Cho nên cái sự phát triển của ngôi chùa nó không phải nằm ở chùa to lớn quy mô tráng lệ, mà nó nằm ở cái hoạt động của ngôi chùa, nó nằm ở cái tâm tình của những người đi chùa. Tôi phải nói thiệt một điều là nếu cái chùa này một ngủ một đêm sáng ngày vậy mà nó biến thành cái nhà tranh, tôi nói rõ nha, cái chùa này là mặt của tôi chứ không phải của cái cô này. Chùa này chùa của tôi bỏ tiền túi rồi tôi mua, mà tôi ngủ sáng ngày vậy mà nó thành ra chùa trăm, chùa lá đó. Tôi không có buồn bằng tôi ngủ giấc sáng ngày dậy nguyên đám bỏ đi hết, thành tài kiến hết, hoặc là nguyên con đám, nguyên đám Phật tử vô chùa xin dựng tượng Quan Âm, rồi xin sâm, rồi bối bài, rồi nhảy múa đồng bóng, thì cái đó tôi rất là buồn đau, vô cùng đau. Nhưng mà nếu mình ngủ một giấc sáng ngày dậy, cái chùa thành là chùa lá, nhưng mà Phật tử coi như vẫn tinh tấn đến chùa học đạo và hành thiền, các vị nghe kịp không, thì cái đó không có gì đáng buồn hết. Nó không có gì đáng buồn mà nó còn là điều thú vị nữa. Thú vị chỗ nào? Thú vị ở chỗ cho họ tinh định trên đời này có hết lạ. Từ bằng tường trở thành lá trong một đêm. Đó là cái để mà mình thưởng thức, chứ không phải là cái mình buồn. Mà cái mình buồn ở đây đó, đó chính là Phật tử trong một ngày mình bỗng nhiên không còn cái nội dung tâm linh nữa nha. Không còn cái vật chất trong lòng nữa. Cái đó mới cái đáng sợ. Rồi tiếp theo,